247 lựa chọn. Sở Nguyên bọn họ đoàn người vẫn là ở quỷ trong trấn đồn trú xuống dưới, bọn họ nghỉ ngơi một ngày, không có phát sinh sự tình gì. Những người khác đều nghĩ đến Độc Cô Nhất Phương cùng Sở Nguyên hai người đã muốn đem chuyện này cấp bãi bình, bọn họ cũng không biết, kỳ thật còn không có, này nguy cơ chẳng những không có bị bãi bình, ngược lại đã muốn có càng lúc càng lớn xu thế. Bất quá chuyện này cho dù có, cũng là ở thẳng tới trời cao quật trở về lúc. Đến lúc đó ai là thợ săn ai là con mồi hiện tại được không nói đi. Nếu năng thuận lợi kia đạo kỳ lân thần dược, hơn nữa như nguyện lấy thưởng tăng cường công lực, kia nơi này chuyện tình liền có thể không cần để ở trong lòng. Mà nếu tranh đoạt kỳ lân thần dược thất bại, kia có thể đều quay về không đến này chấn nhỏ. Tóm lại, chuyện này nói ảnh hưởng lớn, kia quả thật ảnh hưởng là có, nhưng là cũng có thể hoàn toàn bắt nó xem nhẹ. Một ngày rất nhanh liền quá khứ, chậm rãi đội ngũ lại xuất phát. Thám mã đã sớm ở rất xa địa phương tra xét, mà Sở Nguyên cũng ngồi ở trong xe ngựa tiếp tục hiểu được hắn Sơn Hải Quyền Kinh, ly thẳng tới trời cao quật càng ngày càng gần. Sở Nguyên cũng muốn nhanh thời gian, tranh thủ lại đề thăng thực lực của chính mình. Vong ngã thủ nhất, lục căn đại định. Băng tâm quyết nội công chính là điểm này tốt nhất, có thể cho nhân rất nhanh liền nhập định. Mặt khác võ công nếu ngươi nội tâm không thể bình tĩnh, kia thực dễ dàng bước đi hỏa nhập ma, mà băng tâm quyết sẽ không. Ngồi ở trong xe ngựa Sở Nguyên lại đạt tới trong lòng linh hoạt kỳ hảo, vong ngã ngưng thần cảnh giới. Phía sau, kia tiểu nhân lại xuất hiện ở tại trong đầu. Sở Nguyên lại bắt đầu một lần từ đầu quan khán tiểu nhân đánh quyền động tác. Hắn rời khỏi vong ngã cảnh giới, trong mắt hiện lên một tia hưng phấn loại tình cảm. Này Sơn Hải Quyền Kinh quả nhiên huyền diệu dị thường, kia tiểu nhân thi triển quyền pháp, như núi dày, như hải to, mở rộng ra đại hợp trong lúc đó, một cỗ lù lù bất động. Bệ nghệ vạn vật khí thế thấu bắn mà ra. Lúc này đây hiểu được, khiến cho nàng đối Sơn Hải Quyền Kinh lý giải lại làm sâu sắc rất nhiều. Băng tâm quyết chú ý chính là tĩnh tâm ngưng thần, mà Sơn Hải Quyền Kinh đồng dạng yêu cầu người sử dụng muốn như núi kiểu trầm ổn, trong lòng không vi gì sở động, tự nhiên có thể thi triển ra bất động như núi, thâm hậu như hải quyền pháp đi ra. Bất quá này còn không phải để cho nhân hưng phấn, bởi vì thập phương võ học vốn chính là cao nhất công pháp. Có thể có như vậy chiêu thức chẳng có gì lạ. Sở Nguyên phát hiện người đáng giá lấy làm kỳ chuyện tình, thì phải là Sơn Hải Quyền Kinh đồng dạng có thể xúc tiến băng tâm quyết tu luyện. Tha là Sở Nguyên người như vậy, đều khó có thể lý giải, vì cái gì này lượng chủng công pháp hội lẫn nhau xúc tiến, nếu chính là băng tâm quyết xúc tiến Sơn Hải Quyền Kinh, Sở Nguyên còn có thể miễn cưỡng lý giải. Nếu không nghĩ ra, Sở Nguyên cũng không còn muốn, hắn lắc đầu, lại bắt đầu tu luyện. Sở Nguyên lại tiến vào vong ngã cảnh giới, quan khán tiểu nhân đánh quyền, cứ như vậy, thời gian chậm rãi trôi qua. Sở Nguyên có thể an tâm ngồi xuống tu luyện, Độc Cô Nhất Phương bên này liền hoàn toàn không thể. Trước không nói hắn trước đó ở trấn nhỏ cùng người nọ luận võ khi rơi vào rồi hạ phong. Này vốn cũng không có cái gì, chỉ cần ngươi không phải thiên hạ vô địch, tổng hội có bại ngày nào đó. Nhưng là Độc Cô Nhất Phương tâm tính không được, nếu không hắn cũng sẽ không vẫn chỉ trệ không tiến. Độc Cô Nhất Phương hiện tại cũng rất buồn bực, chính mình nói như thế nào cũng là Nhất Phương hào kiệt, cư nhiên bại trò vô danh hạng người. Hắn hiện tại tâm tình có thể nói là nôn nóng thực. Tình huống như vậy dưới, Độc Cô Nhất Phương lại không có tu luyện băng tâm quyết, tùy tiện nhập định tập võ, kết quả thực cùng tự sát là không có gì khác nhau. Độc Cô Nhất Phương tự nhiên rất rõ ràng, hơn nữa hắn cũng không cảm thấy được hiện tại nếu tu hành mà nói hội công lực đại tăng. Nếu thật sự như vậy, kia Độc Cô Nhất Phương còn nơi này để làm chi, hắn đã sớm bê quan khổ tu đi. Đúng là bởi vì Độc Cô Nhất Phương tư chất không tốt, cho nên hắn cảm thấy được tu luyện không có tác dụng gì, mà hắn không cần thêm tu luyện, cũng làm cho thực lực của hắn cũng căn bản là không thể để thăng. Này có thể nói là tuần hoàn đắc tính, nhưng là Độc Cô Nhất Phương cũng một chút đều không có cảm nhận được, hắn chính là cảm thấy được thượng thiên đối hắn không công bình. Dựa vào cái gì chính mình tư chất sẽ không như những kia thiên tài, cho dù là không bằng thiên tài, cũng muốn cấp cái thượng đẳng tư chất à, đáng tiếc, thượng thiên cái gì đều không có cấp. Độc Cô Nhất Phương có như vậy tâm tính, khó trách tại đây mười mấy năm qua, hắn võ học không còn có một chút ít tiến bộ. Hơn nữa Độc Cô Nhất Phương còn không cho rằng là chính mình lỗi, hắn đem tất cả nguyên nhân đều đổ lỗi ở tại thiên tư mặt trên. Một cái tập võ người đã không có võ đạo chi tâm. Tự nhiên mà vậy cũng sẽ không có tiến bộ có thể. Bất quá thượng thiên đối thế nhân cũng là thương hại, nay thế gian vẫn là có chút thiên tài địa bảo, ăn có thể cho nhân thực lực đại tăng. Tỷ như nói nhất cường đại Long Nguyên, chỉ cần ăn một, trên cơ bản là có thể hoành túng thế gian. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể được đến hơn nữa có thể bình yên vô sự nuốt vào. Nay cũng là không có gì biện pháp chuyện tình, ngươi muốn được đến cái gì, đầu tiên sẽ có điều trả giá. Hơn nữa Độc Cô Nhất Phương hiện tại cũng muốn lo lắng ở nơi nào đồn trú, nơi này thế nhưng là thẳng tới trời cao quật, cũng không phải là Vô Song Thành, không có khả năng hội từ ý tứ của hắn đến. Nhưng là Độc Cô Nhất Phương nói như thế nào cũng là Vô Song Thành thành chủ, tự nhiên là muốn triển lãm một phen Vô Song Thành uy nghiêm. Bởi vậy, nay lựa chọn địa điểm chính là thập phần chuyện trọng yếu, ký muốn thể hiện ra Vô Song Thành võ lâm địa vị, lại không thể đủ quá mức cho kích thích đến mặt khác thế lực lớn. Mà tình huống hiện tại chính là, đối diện thẳng tới trời cao quật một cái đường hai bên mới là đóng quân tốt địa phương. Mà cứ như vậy, cường đại nhất hai cái thế lực là có thể chiếm cứ trụ đệ nhất vị hai bên trái phải. Độc Cô Nhất Phương cũng không nhớ tranh đoạt đệ nhất vị, bởi vì hắn cũng biết, bằng vào thực lực của chính mình, phỏng chừng vẫn là thực gian nan. Về phần có những kia cái thế lực có thể tranh đoạt này đệ nhất vị, cũng không chỉ cần xem này thế lực cường đại cùng phủ, còn muốn nhìn hắn lần này mang đến bao nhiêu người, có phải hay không có tâm muốn tới tranh đoạt này kỳ lân thần dược. Mà lần này tham dự thế lực nhiều, làm cho người ta xấu hổ, cơ hồ là trong chốn võ lâm tất cả thật to nho nhỏ thế lực đều đến đây, có chút chỉ có một nhân môn phái cũng chạy đến. Đương nhiên, nếu là giống Vô Danh như vậy, chỉ dựa vào vài người là có thể khởi động môn phái tự nhiên cũng có thể liệt vào cao nhất thế lực. Thế nhưng là có chút rõ ràng thực lực cũng rất nhược, đại khái cũng liền khó khăn lắm tới rồi nhất lưu cao thủ cảnh giới, hơn nữa môn phái chung lại không có gì nhân, liền hắn một cái quang can người tham yêu, người như vậy cũng bị kích động chạy tới vô giúp vui. Chỉ có thể nói, những người này đều là ôm một loại đánh bạc tâm tính tới, muốn làm nhất phiếu đại, vạn nhất cho hắn đoạt kỳ lân thần dược, chỉ sợ hắn sẽ đương trường ăn luôn. Phải biết rằng, nay kỳ lân thần dược bên trong thế nhưng là ẩn chứa kỳ lân máu huyết, thằng ăn luôn mà nói, lộng không tốt coi như chàng tử vong. Chẳng qua những người này đều là đến liều mạng, căn bản sẽ không quản có thể hay không chết, mỗi lần kỳ lân thần dược xuất thế, đô hội có người như vậy, bất quá, đến nay còn không có nhân thành công quá.